Đại đạo độc hành, chương 191-1, giả la di tích tàng quỷ mị, 1, cốc truyện audio.com, nghe nói như thế, Phạm Vô Kiếp sừng sốt Thất Trúc. Hắn không khỏi nhớ tới một tiền bối Hỗn Nguyên Tông, Thất Trúc chân quân, bất quá giống như người này đã ngã xuống, trước mắt người này xưng Thất Trúc là sư huynh, xem ra hắn cũng là tu sĩ tiền bối Hỗn Nguyên Tông. Người nọ tiếp tục nói. Năm đó ta cũng ở chỗ của ngươi, bởi vì lĩnh ngộ không được Hỗn Nguyên Trì, liều mạng đánh cự thạch này. Oán hận không thôi, hận chính mình vì cái gì không thể lĩnh ngộ cái Hỗn Nguyên Trì này. Không thể tưởng được ngàn năm nhất mộng, nơi đây, cảnh này, hôm nay thế mà lại một lần lặp lại xuất hiện. Bất quá lúc này đây, sẽ không giống quá khứ. Tiểu tử, ngươi vận khí tốt ta sẽ không để cho sự tình năm đó, lại một lần nữa phát sinh. Ngươi lĩnh ngộ không được Hỗn Nguyên Trì ta truyền thụ cho ngươi. Nhớ kỹ, hiện tại vô luận bọn họ hiện tại thành tựu có bao nhiêu lớn, cũng không tính là cái gì tiềm chất quyết định tất cả. Năm đó Thất Trúc sư huynh lực áp ta ngàn năm, vậy thì sao? Đã muốn luân hồi trọng sinh, nhìn thấy ta phải kêu tân nguyên sư tổ. Ha ha ha ha, người này cười to, nhưng mà trong tiếng cười, mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng vô tận. Thật ra hắn nói cũng không phải nó với Phạm Vô Kiếp mà là lẩm bẩm, Phạm Vô Kiếp trải qua, khiến cho hắn nghĩ tới chuyện cũ của mình ngàn năm quá khứ, có cảm mà phát. Nhìn người này, nháy mắt Phạm Vô Kiếp biết người này là ai, Hỗn Nguyên Tông hóa thần chân tôn tân nguyên sư tổ. Đám người lạc ly ở bên trong đàn tràng, tu luyện Hỗn Nguyên Trì, đột nhiên Phạm Vô Kiếp chậm rãi tiến vào bên trong đàn tràng, hắn mỉm cười nói. Ta cũng luyện thành Hỗn Nguyên Trì. Lúc này Phạm Vô Kiếp làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ quái, giống như cả người, rốt cuộc cùng trước kia khác nhau, hắn hoàn toàn biến hóa. Phạm Vô Kiếp nắm giữ Hỗn Nguyên Trì, Vương Ngũ sư huynh truyền thụ hắn ngũ hành thuẫn, sau đó nói. Tốt lắm, chúng ta phải tiếp tục chạy đi, mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta xuất phát. Mọi người thở ra một hơi dài, rốt cuộc có thể xuất phát, xem ra không lâu thí luyện mới sắp bắt đầu. Tiếp tục lên đường, hướng về biên giới Quỷ Châu bay đi, quả nhiên nhìn thấy phương hướng Vương Ngũ dẫn đường là có mục đích khác, mọi người lòng có linh tê chuẩn bị nhận thí luyện mới. Bay 3 ngày, phía trước dần dần tiến vào bên trong một mảng sơn mạch, nơi này không hề bình an như những ngày trước, bắt đầu không hề thiếu mãnh quỷ lệ mị, hướng về bọn họ vọt tới, muốn công kích bọn họ. Vương Ngũ cũng không nhiều lời, tự nhiên là đám người lạc ly ra tay, vừa mới tu luyện được tu la trảm, Hỗn Nguyên Trì, lúc này không dùng thì đợi khi nào. Sau khi ra tay, mọi người lập tức phát hiện tu la chảm đáng sợ, mãnh quỷ lệ mị này, quản chi cường đại cỡ nào, một nhát chém xuống, lập tức kêu rên một tiếng tiêu tán không trung. Phàm là yêu ma quỷ quái không có thực thể, cái tu la chảm này hoàn toàn là khắc tinh, một nhát một con, căn bản không cần cố sức. Nhưng mà nếu là cương thi sơn khôi, cái tu la chảm này liền không hề có uy lực, sau khi chảm chúng, chỉ là một vết thương bình thường, không hề có uy lực. Đây là Hỗn Nguyên Trì bắt đầu phát huy tác dụng, một chùy đi xuống, thứ gì cũng toàn bộ thành bột mịn. Lúc này bên trong sơn mạch càng đi vào bên trong đi, lệ quỷ càng nhiều, đến cuối cùng từng đám xuất hiện khắp cả trời, cần mọi người đại. Cốc truyện audio.com, chiến một phen, Vương Ngũ cùng A Tửu chỉ mỉm cười, nhìn mọi người ra tay, vừa không chỉ điểm cũng không nhiều lời một câu, thật giống như người qua đường vậy, bất qua đám người lạc ly, người người đều có thiên phú tu tiên rất mạnh, chính mình lĩnh ngộ chỉ điểm cho nhau thật ra không có vấn đề. Rốt cuộc một ngày này, Vương Ngũ mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, đến, phía trước chính là Già La Cổ Thành, chúng ta đã đến đích. Lại bay về phía trước 300 dặm, ở bên trong một tòa núi lớn, xuất hiện một cái cổ thành thật lớn. Tòa cổ thành này không biết xây ở niên đại nào, quy mô thật lớn, lúc này tuy đã là phế tích nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng tường thành. Phương hướng đông tây dài, ước chừng 100 dặm, phương hướng nam bắc hẹp, chỉ có 30 dặm chính là một cái tường thành hình chữ nhật. Kiến trúc trong thành, đường xá sớm đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại có một ít đống đá thật lớn, còn có một ít cột đá có thể nhìn ra được. Lúc này phía trên phế tích cũng không có giống địa phương khác, cỏ xanh khắp cả, dây leo vô số, đem nơi đây hoàn toàn che đậy, chung quanh phế tích này, trong vòng 10 dặm, không có một cọng cỏ xanh, giống như trong thành này có tồn tại đáng sợ thực vật không thể sinh trưởng ở đây. Nhìn thành thị này, Vương Ngũ nói, đến rồi, rốt cuộc đến rồi, Lục Thanh nhịn không được nói, Vương Ngũ sư huynh, đây là cửa thí luyện thứ 4 sao? Vương Ngũ lắc đầu nói, không phải, đây không phải thí luyện gì, mà là phần thưởng. Mọi người sừng sốt nói, phần thưởng, Vương Ngũ gật gật đầu nói, nơi này là một chỗ di tích dị tộc, tộc này danh viết Già La, nửa người nửa thú, chúng nó từng cũng có văn minh vô cùng huy hoàng, nhưng mà ở thời đại thượng cổ dần dần lụi bại, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong. Các ngươi nhìn thấy chỉ là ngoại thành, di tích Già La chân chính, ở phía dưới, nơi này không biết vì cái gì, có một loại linh cấm uy áp cường đại, trừ bỏ tu sĩ luyện khí kỳ tu sĩ khác không thể tiến vào bên trong di tích. Các ngươi tiến vào nơi đây, có thể đạt được hai thu hoạch, một cái là ở trung tâm di tích trong lòng đất có đạo linh tuyền, các ngươi có thể thu linh tuyền thủy nọ ước chừng 10 cân giá trị một cái linh thạch, có thể thu bao nhiêu toàn dựa vận khí cùng thực lực của chính các ngươi. Một cái chính là cổ hồn trải rộng bên trong di tích, cổ hồn này có chút sau khi đánh chết có thể được u hồn châu, lần trước quỷ nhãn cho các ngươi u hồn châu đều là lấy từ chỗ này, không biết các ngươi có vận khí tốt như vậy hay không, có thể được u hồn châu cảnh giới quỷ vương. Vận khí đến thiên địa mượn lực, được rồi, các ngươi chuẩn bị tiến vào đi, sau khi tiến vào, sau một ngày một đêm, sẽ bị thủ hộ cái di tích này tự động đưa ra ngoài. Mọi người lập tức hồi đáp, đệ tử rõ ràng, Vương Ngũ dẫn theo bọn họ trước tới phế tích, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy vô số dấu vết chiến đấu, nơi này đều là nham thạch, dấu vết này quản chi trải qua vô số năm, cũng vẫn tồn tại. Vương Ngũ nói, các ngươi thử một lần, nhìn xem có thể ở đây lưu lại dấu vết chính mình hay không. Mọi người bắt đầu đối với trên tường ra tay, nhìn xem có thể ở trên nham thạch tường thành, lưu lại dấu vết của mình hay không, Lạc Ly dùng sức toàn lực quản chi hắn đem hết toàn lực, thậm chí khởi động thứ thanh kiếm ý cũng vô pháp lưu lại một điểm dấu. Góc truyện audio.com, vết, cách chương.